hôm nay anh muốn chiều cùng em. Ngày mai vẫn sẽ chiều cùng em. Anh đã hứa cùng em vào sáng ngày mai mình đón bình minh rồi rót vào tay. Lời đền mặt mà chính cả em không có.